Cực phẩm vú em, quyển 2 chương 468, nơi ở ẩn. Khóc chuyện audio.com. Vừa khóc gà báo thú nhân béo mập bị xâm lâm thụ yêu quấn lấy liền phát động ma pháp thiên phú của gà triệu hồi con báo mạnh nhất. Đây là kỹ năng mà tất cả loài báo đều ghét cay ghét đắng, bởi sau khi gà báo béo mập trong tay xâm lâm thụ yêu phát động kỹ năng thiên phú này thì sẽ triệu hồi con báo mạnh nhất trong vòng 100 dặm lại đây, sau đó sẽ để con báo mạnh nhất này tạm thời thay thế gã chiến đầu. Hòn nữa, chỉ cần con ma thú nào có hình dạng giống báo. Có một chút loài báo gì cũng đều bị triệu hồi lại đây, vô luận là con báo tầm phào cho đến con báo mạnh pro gì đi nữa cũng đều bị tính chất cường chế của kỹ năng này triệu hồi. Giờ phút này, tại tầng chóp cao nhất của tháp Babel chỉ có đúng một con báo. Mà con báo này không gì khác chính là lão Miêu đang đưa móng vuốt chộp lấy chiếc hộp ở giữa không gian kia. À, không, chết tiệt, không được, ngươi không thể làm như thế. Lão Miêu bi ai kêu một tiếng, rõ ràng đã gần chụp được cái hộp tuyệt vời kia, nhưng thân thể của nó đang chậm rãi bắt đầu biến mất. Mắt thấy chuẩn bị thành công, không hề nghĩ đến lại bị một gã thủ nhân báo tộc triệu hồi trở về. Lão Miêu không sao chịu nổi cơn nghẹn tức trong lòng, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Nếu, chỉ nếu thôi, nếu ông trời cho nó một cơ hội, cho nó quay lại lúc nó mang gã báo béo mập đó đi khỏi đế quốc Bỉ Mông. Nó sẽ không thương tiếc xé xác gã báo béo đó thành trăm ngàn mảnh vụn. Nhưng thực đáng tiếc hiển nhiên lúc này, đó chỉ là từ nếu. Và đã không có cái cơ hội kia. Ngay sau đó, thân hình lão Miêu bị triệu hồi, xuất hiện ở bên cạnh người xâm lâm thụ. Víu, khà khà khà khà, xâm lâm thụ yêu cười một trận sảng khoái đầy quái dị. Nhìn thấy lão Miêu bị rớt cạnh người, ngay lập tức vung những chiếc rễ dưới đất lên. Thụ yêu thần kỹ, thần lực hấp thu, những chiếc rễ cây thô kệch to lớn vây kín lấy thân hình lão Miêu. Tranh thủ lúc người không phòng bị bồi thêm con dao, xâm lâm thụ yêu dễ dàng bắt được lão Miêu. Khi những chiếc rễ cây to lớn thô kệch đó quấn lấy người lão Miêu. Từ trên những chiếc rễ đó mọc ra vô số rác mút đâm sâu vào cơ thể lão Miêu. A a, một chuỗi âm thanh thảm thiết vang lên, nhìn lão Miêu bị đau đớn thực sự rất bi đát. Xâm lâm thụ yêu nghe thấy thì cười càng khoái chí hơn, nhưng chiếc rễ cây càng siết chặt. Khạc khạc, thực thích, đã lâu không có sướng như vậy. Xâm lâm thụ yêu thích thú cười tươi, phát ra nụ cười mười phần dâm đãng. Sau đó thụ yêu buông lỏng rễ cây, lộ ra một cái xác khô còn da bọc xương của lão Miêu. Biến hóa bất thình lình đó làm mọi người cảm thấy kinh sợ. Người ở trong tháp Babel có thể sử dụng thần lực. Lão Châu nhìn xâm lâm thụ yêu rồi trợn tròn đôi mắt châu của mình nhìn cái xác khô của lão Miêu. Chập chập, lúc chủ nhân ngài xong trò chơi, làm không gian biến mất thì cấm chế ở đây cũng biến mất theo. Xâm lâm thụ yêu lộ ra nụ cười thỏa mãn, nói, tất cả ma thú đều nghiến răng, sau đó quay đầu nhìn chiếc hộp giữa không gian. Lão Miêu đi tong, nhưng mà ám, thần S vẫn không hề dừng lại, tăng tốc lao đến chiếc hộp. Ya, đúng lúc này, Cao Lôi Hoa thét một tiếng dài, con dao găm màu đen trên tay Cao Lôi Hoa bùng phát ra một nguồn thần lực khổng lồ. Ngài lập tức đã bổ sung lại nguồn thần lực lão Cao bị tiêu hao. Mắt thay các cường giả đang xông đến chiếc hộp, lão Cao cười hà hà. Hãn vươn tay, ngón tay thon dài xẹt qua trên không trung, tùy ý thi triển pháp tác thời gian vừa mới học được. Thời ngan, nghịch, khóc chuyện audio.com. Ngón tay của Cao Lôi Hoa xẹt qua trước mặt ám và mọi người. Trong thiên địa, tựa hồ hơi hơi rung động một chút, nhưng lại tựa hồ không có gì biến hóa. Ma vương ám và đám người thần S đều không cảm thấy có gì khác lạ. Nhưng ngay khi cả đám người chuẩn bị vọt qua chỗ Cao Lôi Hoa thì ngay lập tức chuyện lạ xảy ra. Cho dù bọn họ có cố gắng đến như thế nào thì vẫn không sao san bằng được khoảng cách ngắn giữa mình và chiếc hộp giữa không gian. Chẳng lẽ là lực lượng không gian, thần S nghi hoặc nghĩ, nhưng rất nhanh liền phủ nhận, bởi cả quang minh thần S và ám đều là thân vương, đều nắm giữ được không gian, do đó không thể có chuyện bị dừng lại bởi không gian. Sao lại thế này, ma vương ám nghi hoặc nói, quang minh thần S, ma vương ám đều ở trong cuộc nên không rõ. Nhưng những người ở ngoài thì lại rõ những chuyện đang xảy ra. Bởi những người đứng ngoài đều thấy một cảnh tượng kỳ lạ, đó là ma vương ám cùng quang minh thần S cứ bay tới trước rồi lại bay ngược lại. Sau đó lại bay tới trước rồi quay ngược lại, cứ y như là một cái máy thu phát, thu tín hiệu, phát đi, lại thu tín hiệu, rồi phát đi, rồi lại thu tín hiệu. Đến cuối cùng, mấy người quang minh thần S chỉ còn cách nhìn Cao Lôi Hoa đang tiêu sái nhẹ nhàng đi tới chiếc hộp. Những ngón tay dài mòn trớn lên thân hộp, cửu U vẫn ôm cánh tay Cao Lôi Hoa, không chịu buông ra, nên lúc Cao Lôi Hoa cầm lấy chiếc hộp đó, trong mắt cửu U lóe sáng một chút, nhưng rất nhanh, nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không cướp lấy chiếc hộp đó. Dù sao nàng cũng không phải là cửu U kia, nàng sẽ không còn cố gắng làm hết sức mọi việc cho ám nữa. Hắc hắc, cái này là của ta, thì sẽ là của ta, ai cũng không đoạt đi được. Cao Lôi Hoa cười nhẹ, xoay người trong nháy mắt vung tay lên, cả đám người Quang Minh Thần bị hất bay ra sau, bộ dáng cực kỳ chật vật xấu hổ. Xem ra, ta thua. Nhìn chiếc hộp trên tay Cao Lôi Hoa, mắt của ám lộ ra một vẻ đầy thất vọng. Cao Lôi Hoa, vừa rồi có chuyện gì xảy ra thế? Quang Minh Thần ép nhẹ giọng hỏi, bởi lão vẫn không hiên vì sao mình lại bị đứng lại đó khi Cao Lôi Hoa giơ ngón tay lên. Là thời gian pháp tắc vừa mới lĩnh ngộ thôi. Cao Lôi Hoa thản nhiên cười nói, hắn gì ơ chiếc hộp trên tay Minh lên, hỏi. Đây là sáng thế pháp tắc cùng sáng thế thần lực sao? Ừ, nếu ta đoán không sai thì pháp tắc sáng thế và sáng thế thần lực ở bên trong chiếc hộp đó. Mở chiếc hộp ra, Cao Lôi Hoa đùa nghịch chiếc hộp trên tay. Làm sao để mở nó vậy? Quang Minh Thần ép nhúc nói. Mở chiếc hộp ra thì ngươi có thể có được đầy đủ pháp tắc sáng thế. Dùng cái chìa khóa tháp bay bổ. Quang Minh Thần ép cười ha ha nói. Ha ha, chìa khóa của tháp bay bổ. Ở một bên Ma Vương Ám nghe nói thế thì cười lên. Ánh mắt lóe sáng nói. Cái chìa khóa đó, ở chỗ ta này. Ồ, Quang Minh Thần ép cố nén ý cười. Nhìn về phía cậu em trai của mình. Pháp tắc sáng thế thuộc về ta, sáng thế thần lực thuộc về ngươi. Ma Vương Ám thầm đề nghị. Thế nào, Ám à, có lẽ chú em phải thất vọng rồi. Quang Minh Thần ép cười nói. Sao, Ma Vương Ám nghi hoặc hỏi một tiếng. Ha ha, bởi vì cái chìa khóa thật sự luôn luôn ở trên tay của ta ý mà. Lão Cao cười ha ha, đưa tay vào nhẫn không gian. Lấy chiếc chìa khóa làm bao con người khốn đốn ra, ánh mắt Ám lập tức híp lại. Sau đó, hắn đành thở dài, Cao Lôi Hoa ta phục rồi. Ha ha, Cao Lôi Hoa nhún vai. Dưới sự chỉ dẫn của Quang Minh Thần ép Cao Lôi Hoa nhanh chóng gâm lây viên gạch. Tra vào lỗ khỏa của chiếc hộp trên tay. Cách ngay sau đó, đỉnh tháp bay bồ bị phá vỡ. Góc chuyện audio.com. Khi viên sạch được nhét vào chiếc hộp thì ba ký hiệu ma pháp nhỏ lại xuất hiện từ chiếc hộp chiếu thẳng lên trên đỉnh chóp tòa tháp. Một luồng ánh sáng trăng từ trên đỉnh tháp bay bồ chiếu xuống, vây lấy ba người Cao Lôi Hoa. Quang Minh Thần ép và Đại Ma Vương Sa Tăng Ám, giống như một chiếc thang máy. Cả ba người bị hút lên trên, trời, bị tháp bay bồ hút lên. Cao Lôi Hoa không khỏi cảm thán một tiếng. Tháp bay bồ tháp thông thiên, quả nhiên không giả, bởi khi đi ra khỏi đỉnh tháp bay bồ thì có thể nhìn thấy cả đại lục ở phía dưới như một tinh. Đúng ia, Cao Lôi Hoa cảm thán một tiếng, từ trên cao nhìn xuống, cả tinh cầu này gì ống như trái. Xem phía trước kia, Ma Vương Ám nói khẽ, ở trước mặt đám người Cao Lôi Hoa, vô số mảnh thiên thạch nhỏ nổi trong vũ trụ. Tạo thành một con đường dài thẳng tắp, mà ở cuối con đường vẫn thạch này, là một đám tinh vân phát sáng chói lóa. Nơi đó, là mục tiêu của chúng ta, đi qua đi. Quang Minh Thần ép thản nhiên nói. Cao Lôi Hoa nhíu mày, có vẻ như Quang Minh Thần ép giấu hắn một số chuyện thì phải. Ngại quá Cao Lôi Hoa, hình như Quang Minh Thần ép nhìn ra Cao Lôi Hoa nghi mình. Ta vốn nghĩ mình sẽ đoạt được chiếc hộp chứa sáng thế thần lực và pháp tắc sáng thế rồi sẽ đến đây một mình. Ai để lại làm liên lụy đến ngươi, khiến ngươi đến đây? Ơ quê đó có gì? Ma Vương Ám cũng nhíu mày, phụ thân rất thiên vị đại ca, cho nên ông anh này có thể biết một số thứ mà hắn cũng không biết. Ám, Quang Minh Thần ép nở nụ cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo một tia chua xót. Có lẽ chú em luôn nghĩ phụ thân luôn luôn thiên vị ta phải không? Chẳng lẽ không đúng sao? Ma Vương Ám cười lạnh một tiếng, ít nhất ngươi cũng biết được nhiều chuyện hơn ta lắm. Biết càng nhiều thì trách nhiệm càng nhiều. Quang Minh Thần ép thở dài. Đi thôi, đến nơi đó ngươi sẽ biết hết thảy. Đó là chỗ nào? Cao Lôi Hoa nhẹ giọng nói. Vũ trụ khơi nguyên, đó là nơi mà cha ta chọn làm nơi ở ẩn. Khách chương.